Hàng Long Phục Hổ, chương 172, Thần Điện Tranh Chấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thanh niên, ngươi là truyền nhân của Nguyệt Thần Tiễn. Trong lúc mọi người còn đang dò xét quan sát lẫn nhau, Tư Đồ Bá Tư ngồi trên cao nhất lên tiếng nói, trong giọng nói có vài phần khẩn đục nhưng lại rất vang, giọng nói lấp đầy thần điện rộng lớn, thẩm thấu nhân tâm, tựa hồ như đang nói chuyện bên tai mỗi người. Tiêu Hùng ưỡn thẳng ngực, mỉm cười hồi đáp, đúng vậy, điện chủ đại nhân. Nghe Tiêu Hùng trả lời, trong ánh mắt rất nhiều người trên đại điện lộ ra vài phần khác thường, có người kinh ngạc, có người mơ màng, có người không biết Nguyệt Thần Tiễn là ai, nhưng các trưởng lão mặc hắc bào viền đỏ trên mặt càng kinh ngạc hơn, thân là trưởng lão Tây Hoang Thần Điện, thứ mà họ tiếp xúc đương nhiên nhiều hơn người thường rất nhiều. Nguyệt Thần Tiễn từng là tiễn thuật cường đại nhất cả yêu tộc, vốn dĩ tưởng là đã triệt để thất truyền, ai ngờ còn có truyền thừa, đây đúng là niềm vui của yêu tộc chúng ta, tiễn thuật ấy nếu mà thất truyền thì đúng là quá đáng tiếc. Trong giọng nói của Tư Đồ Bá Tư có vài phần không che giấu, khiến Tiêu Hùng đối với vị lão nhân này trong giây lát có thêm vài phần hảo cảm. Nghe thánh nữ nói, sư phụ ngươi đã qua đời, vậy tiễn thuật ngươi tu hành thế nào rồi? Đối với câu hỏi này, đáp án của Tiêu Hùng sớm đã ở trong lòng, tùy miệng trả lời. Sư phụ dạy ta nhiều năm, trước khi chết còn kéo tay ta nói, Nguyệt Thần Tiễn ta có thể dạy con đã dạy hết rồi, con có thể đạt đến trình độ nào là xem lĩnh ngộ của con, đáng tiếc ta không thể đợi đến ngày nhìn con hồi phục vinh quang Nguyệt Thần Tiễn. Tư Đồ Bá Tư tán dương gật đầu nói, sư phụ đưa vào cửa tu hành tại cá nhân, sư phụ tốt có thể truyền thụ ngươi rất nhiều thứ hữu dụng, nhưng muốn có thành tựu thật sự cuối cùng vẫn phải dựa vào cá nhân ngươi, sư phụ ngươi mặc dù không còn, nhưng tin rằng có một người, ngươi có thể đem Nguyệt Thần Tiễn phát dương quang đại tái phục vinh quang. Tiêu Hùng cung kính trả lời nói, đa tạ điện chủ đại nhân cổ vũ, ta nhất định sẽ nỗ lực hết mình, sớm ngày đánh bại Lạc Nhật Tiễn, hồi phục vinh quang Nguyệt Thần Tiễn. Nghe Tiêu Hùng nói vậy, chúng nhân xung quanh lại giật mình, trong ánh mắt nhìn Tiêu Hùng lại có vài phần khác lạ, nhất là một số võ giả hoặc thần điện hộ vệ trẻ tuổi, ánh mắt tràn ngập vẻ không tin và trào phúng. Đánh bại Lạc Nhật Tiễn, ngươi cứ ở đó khoác lác đi, Lạc Nhật Tiễn là tiễn kỹ mạnh nhất yêu tộc, đâu phải ngươi nói đánh bại là có thể đánh bại. Lại nói, Lạc Nhật Tiễn cường đại như vậy, ngươi đơn thương độc mã một mình, muốn đánh bại là đánh bại. Thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Trên mặt Tư Đồ Bá Tư không có bất cứ thần sắc chế giễu gì, ngược lại tràn ngập cổ vũ, mỉm cười nói. Mặc dù ngươi không phải là Tây Hoang yêu tộc chúng ta, nhưng ngươi là Á Ma Tây yêu tộc, cũng là một chủng tộc ẩn cư cổ lâm không màng thế sự, lần này ngươi không chỉ cứu thánh nữ của Tây Hoang yêu tộc chúng ta, mà còn đánh thức ký ức nàng, khiến nàng một lần nữa trở về với chúng ta, ngươi đã lập được đại công cho Tây Hoang yêu tộc chúng ta. Ánh mắt quét qua chúng nhân bên dưới, trên mặt Tư Đồ Bá Tư lộ ra vài phần tươi tắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đáng lẽ phải thưởng cho ngươi, nhưng thánh nữ nói qua từ nay về sau, ngươi sẽ là người thủ hộ cho nàng, cũng chính là nói, từ nay về sau, ngươi chính là một thành viên của Tây Hoang Thần Điện, Tây Hoang yêu tộc chúng ta, đương nhiên cũng không cần thưởng cho ngươi cái gì, dù sao tất cả những gì người của Tây Hoang Thần Điện làm, đều là vì Tây Hoang yêu tộc nỗ lực bỏ ra đều là không oán không hối. Tiêu Hùng vẫn duy trì thần sắc cung kính trên mặt nhưng trong lòng lại đang trách mắng, các ngươi sao có thể như vậy, mau đưa phần thưởng cho ta đi, dù sao ngươi cũng là chủ nhân thần điện, thứ mà ngươi đưa ra chắc chắn không thể là rác rưởi. Ta muốn phần thưởng vật chất, không muốn phần thưởng tinh thần. Đúng lúc này, một lão giả cao gầy mặc hắc y viền đỏ bước ra, lớn tiếng nói. Điện chủ, ta cảm thấy việc này không được ổn thỏa. Tiêu Hùng thầm giật mình, kẻ soi mói cuối cùng cũng đến rồi sao? Tư Đồ Bá Tư ngược lại không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ gật gật đầu nói. Tiền trưởng lão, sao lại nói vậy, có gì không ổn? Tiền trưởng lão, lão già cao gầy đó ánh mắt như điện liếc nhìn Tiêu Hùng một cái, quay đầu nói với các trưởng lão còn lại. Người thủ hộ thánh nữ phải là Tây Hoang yêu tộc chúng ta, Mộc Lâm hắn không phải Tây Hoang yêu tộc, cho dù hắn cứu thánh nữ cũng không thể trở thành người thủ hộ thánh nữ. Tư Đồ Bá Tư không vội vàng bày tỏ ý kiến của mình, hướng ánh mắt sang những người khác, cuối cùng dừng trên mặt Thác Bạt Xảo Vân. Thác Bạt Xảo Vân từ từ đứng dậy, mỉm cười nói. Tiền trưởng lão, nếu ta nhớ không nhầm, thánh nữ lựa chọn người thủ hộ, đó là quyền lợi của thánh nữ, người khác không có quyền can thiệp. Tiền trưởng lão mở to hai mắt, không hề tỏ ra yếu thế nói. Đúng vậy, lựa chọn người thủ hộ là quyền lợi của thánh nữ, nhưng thánh nữ cũng là một phần tử của Tây Hoang yêu tộc, những gì thánh nữ làm cũng phải vì Tây Hoang thần điện, vì cả Tây Hoang yêu tộc. Thác Bạt Xảo Vân cười khẽ một tiếng, không hề sợ hãi trước vẻ nghiêm nghị của tiền trưởng lão. Tiền trưởng lão nói như vậy, chẳng khác gì nói ta lựa chọn Mộc Lâm làm người thủ hộ ta, là vì tình riêng, là đi ngược lại lợi ích của cả Tây Hoang thần điện, cả Tây Hoang yêu tộc. Tiền trưởng lão nhất thời không thể phản bác lại miệng lưỡi của Thác Bạt Xảo Vân, chỉ giận dữ nói. Tóm lại ta không tán đồng, ta nghĩ dũng sĩ của Tây Hoang yêu tộc chúng ta cũng sẽ không đồng ý đem Tây Hoang yêu tộc thánh nữ giao cho yêu tộc khác bảo vệ. Hắn vừa dứt lời, một võ giả cao lớn bước ra cắm mạnh thanh kiếm bản rộng trong tay xuống đất lớn tiếng quát. Tiền lão giả nói không sai, chúng ta không phục. Tiêu Hùng hơi nhíu mày, võ giả cao lớn này chính là một trong những người vừa nhìn mình, xem ra tên này nhảy ra, là muốn làm người dẫn đầu. Thác Bạt Xảo Vân căn bản không nhìn hắn, chỉ hết cái cằm nhãn bóng mà mỹ lệ lên, nhìn chằm chằm Tư Đồ Bá Tư trên đài cao, bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện chủ đại nhân, trong tất cả luật pháp của Tây Hoang yêu tộc không có quy định nào nói, người thủ hộ thánh nữ không được là yêu tộc khác, ta không làm sai bất cứ việc gì, Mộc Lâm Thân là truyền nhân của Nguyệt Thần Tiễn, hơn nữa còn có ơn cứu mạng với ta, đối với Tây Hoang yêu tộc chúng ta cũng vô cùng ủng hộ, ta chọn hắn làm người thủ hộ đã nghĩ sâu tính kỹ, cái này đối với ta, đối với cả Tây Hoang thần điện, đều là trăm lợi mà vô hại, cho nên bất luận các ngươi nói gì, ta kiên quyết sử dụng quyền lợi lựa chọn người thủ hộ của thánh nữ. Võ giả cao lớn bên kia thấy Thác Bạt Xảo Vân hoàn toàn bỏ qua mình, trực tiếp nói như vậy, sắc mặt nhất thời đỏ bừng, đột nhiên giơ cao thanh kiếm trong tay, chỉ Tiêu Hùng nói. Mộc Lâm, ta muốn khiêu chiến ngươi, nếu ngươi thua, ngươi không có tư cách trở thành người thủ hộ thánh nữ. Tiêu Hùng cũng bỏ qua lời khiêu chiến của võ giả cao lớn, nơi này là Tây Hoang thần điện, dù sao Thác Bạt Xảo Vân cũng đã có lời, mình có lẽ không cần tranh đấu vô ích, mình suy cho cùng mới trở thành võ giả chiến linh chưa được bao lâu. Điện chủ Tư Đồ Bá Tư hướng ánh mắt sang phía Tiêu Hùng, mỉm cười nói. Mộc Lâm, ngươi nghĩ sao? Cách chương.